Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, không chịu nổi một kích. Đạm Đài Thực Nguyệt lập tức nhướng mày. Đối phương tại tu vi chênh lệch như thế lớn tình huống phía dưới, thế mà yêu cầu đến điểm tiền đặt cược. Cái này thực sự có chút ý vị sâu xa. Hắn là nơi nào đến lòng tin? Tiểu tử này, khẳng định là tại hù ta. Chỉ là hơi sững sờ phía sau, Đạm Đài Thực Nguyệt trong lòng liền đã dưới phán đoán. Tất nhiên là Bạch Vũ Triết muốn dùng một chiêu này đến để cho mình có chỗ cố kỵ. Không dám ra tay mà thôi. Tốt, đây chính là chính ngươi muốn đưa chút vốn nguyên cho bản công tử. Nói đi, muốn cược chút gì? Nếu là mấy trăm mấy ngàn nguyên thạch, vậy coi như. Đạm Đài Thực Nguyệt kịp phản ứng phía sau, tiếp tục cười lạnh nói, mà lại càng thêm khí thế khinh người, thể hiện ra chính mình tài lực cũng rất hùng hậu dáng vẻ. 100 điểm cống hiến đi. Bạch Vũ Triết há mồm liền ra, hiển nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn đương nhiên sẽ không đi đánh cược gì nguyên thạch. Tại Thông Thiên Tháp bên trong, hữu dụng nhất tự nhiên là điểm cống hiến. Mặc dù mình nguyên thạch cũng có thể cầm đi đổi lấy điểm cống hiến, nhưng là ai biết hối đoái giá cả đến cùng là dạng gì. Tóm lại, trước tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm cống hiến lại nói. 100 điểm cống hiến, ngươi có nhiều như vậy sao? Đạm Đài Thực Nguyệt không khỏi nhíu mày hỏi. Bọn hắn đều là học viên mới tinh loại kia, mỗi cái học viên đều có thân phận lệnh bài của mình, mà điểm cống hiến liền tồn tại lệnh bài bên trong số lượng từ Thông Thiên Tháp chế tạo. Giữa học viên tại tự nguyện tình huống phía dưới có thể giao dịch, nhưng là mỗi cái học viên mới đều chỉ có 10 cái điểm cống hiến. Hiện tại không có, nếu là thua, dùng chính ta tài nguyên đi đổi cho ngươi chính là. Tin tưởng nhiều như vậy đồng môn làm chứng, ngươi cũng sẽ không chơi xấu đi. Bạch Vũ Triết nói rất nhẹ nhàng, trên thực tế hắn hiện tại không có còn lại bao nhiêu tài nguyên. Nguyên thạch đoán chừng chỉ còn lại 1 vạn không đến, cái khác một vài thứ đều là chuẩn bị dùng để xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết để tam trọng thời điểm dùng. Tốt, đã ngươi cảm thấy mình tài nguyên nhiều lắm, vậy bản công tử liền giúp ngươi chia sẻ một chút cũng không sao. Bắt đầu đi. Đạm Đài Thực Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hắn là có nắm chắc tất thắng mới đáp ứng. Hắn vừa mới nói xong, trong tay đã xuất hiện một thanh loan đao. Loan đao lưỡi đao chiều dài bất quá 1 thước, giống như nửa vòng màu đen trăng khuyết, tản ra một cỗ cực kỳ lăng lệ lại hung hiểm khí tức. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra, đây là cực phẩm huyền binh cấp bậc binh khí, có thể cực lớn tăng phúc tự thân nguyên lực hóa thành công kích. Lúc này, Đạm Đài Thực Nguyệt chính phản cầm loan đao, tay phải vung lên, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, trực tiếp cắt về phía Bạch Vũ Triết cổ. Mặc dù hắn cho là mình là tất thắng, một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, vô luận như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của mình. Nhưng là, hắn cũng sẽ không có nửa điểm chủ quan, sẽ không cho Bạch Vũ Triết bất cứ cơ hội nào. Bạch Vũ Triết ngã ngửa người về phía sau, lưỡi đao tại cổ của hắn phía trước không đến 2 cm địa phương xẹt qua. Sau đó một quyền đánh ra, từ dưới mà lên, đánh vào đối phương tay cầm đao trên cánh tay, làm cho đối phương cánh tay cao cao nâng lên, lập tức lộ ra cùng lúc sơ hở. Oanh, Bạch Vũ Triết không chút do dự một quyền đánh ra, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, nháy mắt đem không khí đều cho chen bể. Một quyền này chẳng những đến mãnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Đạm Đài Thực Nguyệt lập tức giật mình. Hắn từ đối phương quyền thứ nhất đỡ lên công kích của mình thời điểm liền cảm giác được. Lực lượng phi thường cường đại, nguyên lực sự hùng hậu căn bản không phải dẫn nguyên cảnh sơ kỳ có thể sánh được. Dưới tình thế cấp bách, tay trái vội vàng hướng cùng lúc một phong, đón lấy Bạch Vũ Triết một quyền này. Bành, trầm muộn bạo hưởng truyền đến, mạnh mẽ nguyên lực tứ tán ra, để người chung quanh không tự chủ lui về sau mấy bước. Mà Đạm Đài Thực Nguyệt lại bị một quyền này công kích về sau lảo đảo mấy bước. Thân hình chưa đứng vững, Bạch Vũ Triết liền đã truy kích mà đến. Đạm Đài Thực Nguyệt cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Hắn không nghĩ tới vừa mới giao thủ, chính mình liền đã rồi hạ phong, lập tức không dám chậm trễ chút nào. Tay phải vươn ra, trong tay loan đao nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt hóa thành một vòng màu đen trăng tròn, trực tiếp rời khỏi tay, bay về phía Bạch Vũ Triết. Hắc Nguyệt Hồi Toàn, Hắc Nguyệt Tông tuyệt kỹ một trong, chẳng những lực công kích khủng bố, mà lại tốc độ cực nhanh, tiếp lấy xoay tròn lực lượng, rất khó ngăn cản, thậm chí tại khoảng cách nhất định bên trong, người mà thi triển còn có thể đối nó tiến hành khống chế. Suy, suy, suy, Hắc Nguyệt nhanh chóng xoay tròn, kia lăng lệ vô cùng mũi nhọn đem không khí đều mở ra. Nháy mắt liền đến Bạch Vũ Triết trước người. Bạch Vũ Triết ứng đối rất đơn giản. Đối cái kia màu đen trăng tròn chính là một quyền oanh kích ra ngoài. Đơn giản thô bạo, nhìn không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Lần này cũng đem tất cả người quan chiến nhìn ngốc. Đạm Đài Thực Nguyệt trong tay loan đao thế nhưng là cực phẩm huyền binh cấp bậc binh khí a. Kia đến cỡ nào sắc bén, tiểu tử này thế mà dùng huyết nhục chi khu đi ngăn cản. Đạm Đài Thực Nguyệt trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh. Tựa hồ đã thấy đối phương tay phải bị cắt thành mấy đoạn hình ảnh. Đương nhiên, trực tiếp để người ta cánh tay cho cắt thành mấy đoạn. Kia là gây nên tàn. Đạm Đài Thực Nguyệt cố nén trong lòng khoái cảm, dự định tại thời khắc cuối cùng khống chế một chút, tối thiểu nhất gọt sạch hắn mấy khối thịt, để hắn đau đến không muốn sống. Keng, sau một khắc, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu, kia một vòng Hắc Nguyệt liền đã biến hình dạng, nháy mắt cuốn ngược mà đi, răng rắc. Một tiếng cắm ở trên vách tường. Bất quá thông thiên tháp kiến trúc, chất lượng thật là không tầm thường. Loại lực lượng này, tăng thêm thượng phẩm huyền binh. Thế mà chỉ có tiến nhập vách tường khoảng 5 cm. Phốp phốp, đứng tại cách đó không xa Đạm Đài Thực Nguyệt trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thân hình nhịn không được về sau rút lui mấy bước. Hắc Nguyệt Hồi Toàn cố nhiên cường đại, chiêu thức đã thi triển ra đi, còn có thể khống chế, mà lại xoay tròn lực đạo chẳng những lực cắt rất mạnh, cũng rất khó ngăn cản, nhưng là, cũng tương tự có nhược điểm, chỉ cần nhìn chuẩn, đánh vào Hắc Nguyệt chỗ bạc nhược, tỉ như nói chui đao, vậy liền có thể nháy mắt hắn đem tan rã, mà lại, bởi vì cần khống chế. Khí cơ dẫn dắt, một khi bị phá, chính mình cũng sẽ thụ tổn thương. Có thể nói đơn giản, nhanh như vậy xoay tròn tốc độ, mà lại Hắc Nguyệt Hồi Toàn chui đao xuất hiện thời gian là phi thường ngắn ngủi. Người bình thường căn bản nhìn đều nhìn không rõ ràng, lại như thế nào đi tóm lấy kia ngay cả 1/10 giây cũng chưa tới đứng không đâu. Nhưng là, Bạch Vũ Triết chính là làm được. Một quyền phá đi, sau đó chân trái trên mặt đất giẫm một cái, cả người giống như một viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Lại đấm một quyền vung ra, răng rác, một quyền này thế nhưng là thật thắt nút thực, trực tiếp đánh vào Đạm Đài Thực Nguyệt trên gương mặt, cả người hắn lập tức hướng phía đại môn bay ngang ra ngoài. Mà lại kia một tiếng răng rác. Hiển nhiên là liên hạ hàm xương đều cho đánh nứt, răng đều rơi mấy khỏa, miệng bên trong tràn đầy máu tươi, tại ngoài cửa lớn trên hành lang lăn lông lốc vài vòng phía sau. Mới miễn cưỡng dùng tay chống đỡ lấy thân thể, trong lúc nhất thời lại đứng không dậy nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.